Diệp Lăng Phi giật giật môi, nếu người khác dám đủ na giọng điệu này nói chuyện trước mặt hắn, Diệp Lăng Phi nói không chừng sớm đã mắng to. Nhưng Trương Lộ Tuyết lại không như vậy, trong lòng Diệp Lăng Phi luôn có cảm giác áy náy đối với cô, điều này mới làm cho hắn không muốn tranh cãi với cô, chỉ muốn nhường nhịn một chút. Diệp Lăng Phi cố kìm nén nỗi xúc động muốn mắng người xuống, miệng thản nhiên nói, Phó Giám Đốc Trương, tôi là Giám Đốc Bộ Phận Tổ Chức, còn cô là Phó Giám Đốc, tôi nghĩ có một số việc cô không cần phải quan tâm. Cô nói tôi là lấy công báo thù riêng cũng được, nói tôi lãng phí nhân tài cũng được. Tóm lại, chuyện này tôi đã quyết định, mời cô không cần phải dây dưa thêm nữa. Hiện giờ tôi thật sự không tiện bàn công việc cùng cô, hôm khác chúng ta bàn lại chuyện này sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, tôi bồi thường cho cô. Trương Lộ Tuyết hừ lạnh nói, Giám đốc Diệp, anh nói câu này là không đúng rồi, nói thế nào thì tôi cũng là con gái của Tổng Giám Đốc, chuyện của Tập đoàn Tân Á cũng chính là chuyện của tôi, làm sao tôi không thể quan tâm chứ? Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Trương Lộ Tuyết một cái, gật đầu, nói, được rồi, nếu muốn tôi cho cô một lời giải thích, vậy thì tôi sẽ cho cô một lời giải thích. Diệp Lăng Phi nghiêng người về phía trước, hai tay đặt trên bàn làm việc, nói, tôi rất ghét người này, tôi không thích hắn ta đến phòng tổ chức. Nếu như Phó Giám Đốc Trương cảm thấy tôi đang lãng phí nhân tài, vậy thì mời cô sắp xếp hắn tới bộ phận khác. Tóm lại, chỉ cần một ngày phòng tổ chức có tôi cũng sẽ không để cho hắn đảm nhiệm chức Phó Giám Đốc phòng tổ chức. Câu trả lời này cô đã hài lòng chưa? Phó Giám Đốc Trương, cô còn có vấn đề gì nữa không? Trương Lộ Tuyết vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nói với giọng điệu này, càng thêm bất mãn, nàng hừ lạnh nói, Giám đốc Diệp, thái độ của anh là gì? Tôi đã nói qua với Phó Giám đốc Thái rồi, tôi muốn anh ta tiếp tục quản lý phòng tổ chức. Hiện tại, công. Thái độ này của Trương Lộ Tuyết làm cho Diệp Lăng Phi hết sức bất mãn. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, Phó Giám đốc Trương, tôi nghĩ cô cần phải làm rõ thân phận của mình, tôi mới là giám đốc phòng tổ chức, còn cô chẳng qua chỉ là trợ thủ của tôi. Sự khoan dung của tôi không có nghĩa là cô có thể muốn làm gì thì làm. Bây giờ tôi cũng sẽ nhắc lại một câu, cô hãy làm tốt bổn phận của mình đi. Còn về Thái Hạo, tôi sẽ điều hắn đến bộ phận khác, cứ như vậy đi. Diệp Lăng Phi nói xong đưa ánh mắt về phía Thái Hạo, lạnh lùng nói, Phó Giám đốc Thái, phiền anh bây giờ trở về làm tốt công việc được giao đi. Giám đốc Diệp Thái Hạo còn muốn nói chuyện, thì nhìn thấy tay phải Diệp Lăng Phi vỗ bàn, đem nỗi bực dọc trong lòng với Trương Lộ Tuyết vừa rồi, đổ lên người Thái Hạo, quát, anh còn muốn để tôi phải đuổi anh ra ngoài sao, nhanh lên, tôi cho anh cơ hội ở lại phòng tổ chức. Anh lại không an phận làm công việc của mình, chơi thủ đoạn với tôi. Bây giờ thì ra khỏi phòng tổ chức của tôi. Thái Hạo nhìn Diệp Lăng Phi tức giận, không thể làm gì khác hơn là rời khỏi phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Nhưng Trương Lộ Tuyết lại bị động tác vỗ bàn vừa rồi của hắn hù dọa. Ngay cả Thái Hạo cũng rời đi, nàng cũng không có bất cứ phản ứng gì. Chờ Thái Hạo hung hăng đóng cửa phòng làm việc, Trương Lộ Tuyết mới bị tiếng đóng cửa bừng tỉnh. Đến lúc này Diệp Lăng Phi lại nhíu mày, có chút tức giận đối với cách đóng sập cửa chút sự bất mãn của Thái Hạo. Trương Lộ Tuyết bất ngờ đứng vọt dậy, trên mặt hiện đầy vẻ tức giận. Nàng đi vài bước trước mặt Diệp Lăng Phi và quát, hỗn đản, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh cả ngày không có việc gì, nhưng lại an ổn giữ lương chức giám đốc. Tôi không biết tại sao cha lại giữ anh, tên đại hỗn đản này. Diệp Lăng Phi đầu tiên là sửng sốt, dường như trong mấy lời này của Trương Lộ Tuyết có một chút không phải là nhằm vào công việc, mà là nói chính mình. Diệp Lăng Phi ý thức được Trương Lộ Tuyết luôn muốn chút những oán giận kìm nén trong lòng ra ngoài. Diệp Lăng Phi vốn định để Trương Lộ Tuyết ở trong phòng làm việc của mình mắng cho đủ, như vậy, chỉ cần Trương Lộ Tuyết chút tất cả những oán giận trong lòng ra ngoài, ít nhất có thể làm cho Trương Lộ Tuyết trở nên lý trí một chút. Còn hơn trong lúc xúc động đi tìm Bạch Đình Đình, nhưng nhìn thấy cô tinh thần càng ngày càng kích động như vậy, đúng là do Trương Lộ Tuyết nói như vậy, Diệp Lăng Phi thực sự lo lắng mọi người bên ngoài đều bị cô dẫn tới. Diệp Lăng Phi vội vã đứng dậy, trong miệng nói, được rồi, đừng la nữa, chuyện này tôi thừa nhận là mình sai rồi. Diệp Lăng Phi nói rồi ôm chầm lấy Trương Lộ Tuyết, liên tiếp nói, thế này đi, nếu cô thật sự cảm thấy tức giận, cứ phạt tôi, thế nào? Trương Lộ Tuyết không nghĩ Diệp Lăng Phi lại ôm cô, đầu tiên là nàng ngẩn người, lập tức nghĩ tới gã Diệp Lăng Phi này đang ôm mình, nàng dùng sức giãy giụa, miệng mắng, đồ hỗn đản, lưu manh. Diệp Lăng Phi thấy giọng của Trương Lộ Tuyết càng ngày càng lớn, dưới tình thế cấp bách, một tay chặn ngang ôm lấy Trương Lộ Tuyết, bước nhanh đi vào gian trong phòng làm việc của mình, một tay ném Trương Lộ Tuyết lên giường. Diệp Lăng Phi trở tay đóng cửa gian phòng, nhìn Trương Lộ Tuyết, quát, cô rốt cuộc muốn làm gì? Đã hết điên chưa? Tôi biết chuyện lần này là mình không đúng, nhưng cũng không phải là tôi cố ý. Cô thật sự cho rằng tôi muốn chuyện này xảy ra sao? Tên lưu manh này, có nghĩa là tôi đáng đời sao? Trương Lộ Tuyết ngồi trên giường, nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi, vẻ mặt đầy tức giận. Bộ ngực của nàng phập phồng, rõ ràng sự giận dữ không phải là nhỏ. Diệp Lăng Phi cũng tức giận. Hắn vốn tưởng rằng mình nhường nhịn Trương Lộ Tuyết coi như xong, nhưng không ngờ tới Trương Lộ Tuyết lại không chịu buông tha. Theo Diệp Lăng Phi thấy, chuyện này cứ kéo dài như vậy, chi bằng giải quyết sớm một chút. Hắn quát lạnh, Trương Lộ Tuyết, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi bồi thường cho cô. Trương Lộ Tuyết vừa nghe giận tới mức sắc mặt đỏ lên, từ trên giường nhảy xuống, nắm hai tay, tức giận nói, anh nói tôi còn có thể làm gì? Tôi cứ mê mê hoặc hoặc phát sinh quan hệ cùng anh như vậy. Anh nói muốn bồi thường cho tôi. Anh nói đi, anh bồi thường cho tôi như thế nào? Trương Lộ Tuyết vừa nói, nắm hai bàn tay đấm vào ngực Diệp Lăng Phi, với một giọng khóc lóc nói, tôi cứ như vậy bị anh hủy hoại. Anh bồi thường cho tôi như thế nào? Tên khốn, tên lưu manh này. Diệp Lăng Phi cứ như vậy để cho Trương Lộ Tuyết tùy ý đánh đấm. Hắn nhìn bộ dạng này của Trương Lộ Tuyết, trong lòng thầm nghĩ có lẽ chính mình đã thật sự thay đổi rồi. Nếu như dựa theo mình trước kia, căn bản sẽ không có cảm giác áy náy đối với Trương Lộ Tuyết. Sắc mặt Diệp Lăng Phi dần dịu xuống, vẫn không nhúc nhích để cho Trương Lộ Tuyết đánh đấm. Mà cho tới khi Trương Lộ Tuyết đánh mệt rồi, hắn mới đưa tay ôm lấy Trương Lộ Tuyết, miệng nói, tôi đã nói rồi, tôi đồng ý bồi thường. Cô nói cho tôi biết nên bồi thường thế nào. Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ làm. Trương Lộ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn oán hận, cười lạnh nói, anh cho rằng có thể bồi thường cho tôi sao? Tôi nói cho anh hay, anh vĩnh viễn không có cách nào bồi thường. Tôi muốn trong lòng anh phải hối hận. Tôi muốn anh áy náy cả đời. Diệp Lăng Phi, anh nghe kỹ cho tôi. Tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh. Trương Lộ Tuyết dung sức đẩy Diệp Lăng Phi ra, muốn mở cửa đi ra ngoài, thì lại nghe thấy Diệp Lăng Phi ở phía sau lạnh lùng nói, Trương Lộ Tuyết, tôi cũng muốn nói cho cô biết, nếu như đối lại thành tôi trước kia, tôi căn bản sẽ không nói chuyện với cô giống như bây giờ. Tôi không quan tâm cô làm chuyện gì cho dù là đều nhằm vào tôi. Tôi sẽ không so đo với cô, nhưng cô cần phải hiểu rõ thân phận của mình. Mỗi lời nói hành động của cô đều có liên quan đến rất nhiều người trong tập đoàn. Không nên vì thành kiến đối với tôi mà ảnh hưởng tới công việc. Thái Hạo người này không thích hợp ở phòng tổ chức. Cô cũng thấy công việc trước mắt ở phòng tổ chức triển khai thuận lợi như thế nào. Cô nói tôi không làm việc đàng hoàng cũng được, nói tôi không có việc gì cũng xong. Nhưng thành tích trước mắt của phòng tổ chức là điều cô không có cách nào gạt bỏ. Nếu tương lai cô muốn trở thành người nắm giữ tập đoàn Tân Á, từ giờ trở đi cô nên công tư rõ ràng. Tôi chỉ nói tới đây, cô hãy về suy nghĩ đi. Trương Lộ Tuyết quay đầu lại nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tôi biết phải làm thế nào, không cần anh phải dạy. Trương Lộ Tuyết giận dữ rời khỏi phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hung hăng nện tay trên bàn làm việc, đoảng một tiếng, làm cho chén trà đặt trên góc bàn rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh. Tứ Oánh vội vã bước vào, nhìn lướt qua những mảnh vỡ trên đất, không nói lời nào cầm lấy chổi, quét sạch những mảnh vỡ. Trước khi bước ra cửa, Tứ Oánh nói, giám đốc Diệp, chủ quản của bộ sản xuất Chu Tuấn chờ ngài ở bên ngoài rất lâu rồi. Diệp Lăng Phi đang trong cơn giận dữ, xua tay với Tử Oánh nói với hắn ta, tôi không có thời gian gặp hắn. Tử Oánh thấy Diệp Lăng Phi tâm trạng rất tồi tệ, vội đồng ý. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, tay phải đặt ở huyệt thái dương, xoa xoa. Diệp Lăng Phi không biết hôm nay tại sao lại tức giận đến như vậy, có lẽ là bởi vì nhận được điện thoại của Phi Hồ, làm cho tâm tình của hắn trở nên nóng nảy. Diệp Lăng Phi ngồi trong chốc lát, đột nhiên cầm lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, giọng trầm trọng, hỏi, Đình Đình, em đang ở đâu? Diệp đại ca, em đang lên lớp. Giọng Đình Đình rất nhỏ, nói. Diệp Lăng Phi ừng một tiếng, nói, không có việc gì, anh chỉ muốn xem gần đây em bận gì, nếu đang lên lớp, vậy thì tập trung học đi. Diệp Lăng Phi vốn định tìm Vu Đình Đình tâm sự, nhưng khi nghe thấy cô đang lên lớp, hắn bỏ đi ý nghĩ này của mình. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Lăng Phi lên mạng, vừa vào trò chơi xuyên qua hỏa tuyến, thì nhận được điện thoại của Vu Tiêu Tiếu. Sư phụ, ở đâu đấy? Mau tới quán mạng Tiêu Giao đi, em và Hứa Duy bị người ta bắt nạt. Tâm trạng Diệp Lăng Phi vốn đang kích động, vừa nghe thấy Vu Tiếu Tiếu nói vậy, Diệp Lăng Phi lập tức đồng ý nói, được, anh tới bây giờ, chờ anh nha. Diệp Lăng Phi tắt máy tính, đi ra khỏi phòng làm việc. Hắn vừa mới đi ra, thì nhìn thấy Chu Tuấn đang ngồi ở bên ngoài chờ mình. Chu Tuấn nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi ra, vẻ mặt tươi cười, ân tình chào hỏi. Giám đốc Diệp, có thời gian không? Tôi tìm ngài có chút việc. Không có thời gian. Diệp Lăng Phi không cho Chu Tuấn sắc mặt tốt. Hắn nói với Tử Oánh, tôi muốn đi ra ngoài. Có chuyện gì cô có thể xử lý thì cứ xử lý, không nên làm phiền tôi. Tử Oánh gật đầu, Diệp Lăng Phi cũng không để ý tới Chu Tuấn, cất bước đi. Chu Tuấn nhìn Diệp Lăng Phi rời khỏi, hắn đứng trước cửa phòng làm việc của Diệp Lăng Phi đi cũng không được, không đi cũng không phải, vẻ mặt đau khổ. Hiện giờ Chu Tuấn sắp phiền chết đi được, hôm qua vốn định tìm Vương Thiên Quân giúp dạy cho Diệp Lăng Phi một bài học, nhưng nào có ngờ được, Vương Thiên Quân đang bị người ta điều tra, mà ông ta lại đem tất cả đổ lỗi lên người hắn. Theo Vương Thiên Quân thấy, mình bị Chu Hân Minh nhằm trúng, hoàn toàn là do Chu Tuấn đắc tội với bạn người ta, đây là tự tìm tới. Chu Tuấn rất muốn nói chuyện này không liên quan tới hắn, nhưng Vương Thiên Quân kiên quyết cho rằng là do Chu Tuấn liên lụy tới mình, muốn để Chu Tuấn nhanh chóng giải quyết chuyện này. Vương Thiên Quân nghiêm khắc cảnh cáo Chu Tuấn, nếu như mình bên này có vấn đề gì, ông ta tuyệt đối sẽ không tha cho Chu Tuấn. Chu Tuấn không có cách nào, lúc này mới kiên trì tới cùng tìm Diệp Lăng Phi, nhưng nào có nghĩ rằng, hắn ta căn bản không để ý tới mình. Chu Tuấn lúc này trong lòng như không đáy, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, đá một cước 200 đồng. Diệp Lăng Phi đỗ xe trước cửa quán nét Tiêu Dao, bước vào trong quán, nhìn thấy trong đại sảnh của quán nét một đám người quây tròn. Diệp Lăng Phi chen qua đám người đó đi vào sâu bên trong, nhìn thấy một người mặc áo thun trắng, dưới mặc một chiếc quần jean ngắn, Vu Tiêu Tiếu đang cùng Hứa Duy ngồi chơi game. Lần này thật là thú vị, cậu nói nếu như mỹ nữ đó thua, cô ta sẽ cởi quần áo thật chứ? Một tiểu nam sinh hỏi người bạn bên cạnh, ai biết được, mình thấy chuyện này cũng có chút căn cứ, à mỹ nữ đó không thể nói lời mà không giữ lấy lời chứ. Diệp Lăng Phi chau mày thầm nghĩ, Vu Tiêu Tiếu này rốt cuộc đang giở trò gì vậy? Diệp Lăng Phi thoạt đầu cho rằng Vu Tiếu Tiếu bị kẻ khác ức hiếp, tên đó chuẩn bị qua đây đánh nhau, nhưng không phải như vậy, hình như là Vu Tiếu Tiếu đang đánh cuộc với kẻ khác, còn lấy mình ra để mà đánh cuộc. Diệp Lăng Phi đi đến bên Vu Tiêu Tiếu, không nói gì, chỉ nhìn Vu Tiêu Tiếu chơi game. Tên cảnh sát Vu Tiếu Tiếu khống chế vừa lộ đầu, liền bị kẻ khác dùng súng ngắm bắn bể đầu rồi. Vu Tiếu Tiếu quăng chuột, có vẻ hết sức bất mãn, đến lúc nhìn thấy Diệp Lăng Phi ở bên cạnh, nét mặt Vu Tiêu Tiếu lộ ra vẻ kinh ngạc, miệng nói, sư phụ, anh đến rồi ư? Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiếu Tiếu ngồi xuống, không hiểu hỏi, nhà đầu này em đang làm gì vậy? Vu Tiếu Tiếu chỉ tay vào ba người ngồi đối diện, nói, sư phụ, là ba tên khốn này không biết từ đâu xuất hiện. Buổi sáng hôm nay ở quán nét này chờ em và Hứa Duy, nói là muốn đánh cược với em không chịu được sự hống hách của bọn chúng nên đã đánh cuộc với bọn chúng, kết quả là em thua. Sư phụ lần này anh phải giúp em đã nói nếu thua thì phải cởi quần áo. Mẹ nó, lão nương hôm nay mặc t-shirt ra ngoài, nếu như phải cởi thật, thì sẽ bị những tên háo sắc ở đây nhìn thấy hết. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Vu Tiếu Tiếu, vậy nghĩa là lần đánh cuộc này tự cô muốn đánh cuộc, việc này thì liên quan gì đến tôi? Nhưng nhìn ánh mắt van xin của Vu Tiếu Tiếu, khiến Diệp Lăng Phi mềm lòng nói, thôi bỏ đi, chi là đánh cuộc thôi mà, dù thua cũng chẳng có gì ghê sớm. Lúc Diệp Lăng Phi nói, Hứa Duy cũng bị rời khỏi cuộc chơi, rất rõ ràng lần này lại thua nữa rồi. Người thành niên ngồi đối diện phía bên phải không chơi game cười nói, tôi nói người đẹp, ván này đã là ván thứ 7 rồi, chúng ta nói rồi, đánh 20 ván, nếu cô thắng được 3 ván, mấy anh em chúng tôi sẽ lột quần áo, ngược lại nếu không thắng được 3 ván, thì cô phải lột, nhưng nhìn tình hình này, tôi thấy ngay cả một ván cô cũng không thắng nổi. Liên quan gì đến ngươi, vẫn chưa chơi xong cơ mà. Vu Tiếu Tiếu liếc mắt nhìn người thanh niên đó nói, đừng vội đắc ý, đợi lát nữa, ngươi chớ có thua đến mức tiểu ra quần. Vu Tiếu Tiếu nói xong, lắc lắc cánh tay của Diệp Lăng Phi, miệng nói, sư phụ, anh thấy rồi đấy, những kẻ này bắt nạt người quá đáng. Diệp Lăng Phi lướt nhìn người thanh niên đó nói, tôi thấy chuyện này nên dừng ở đây thôi. Đánh cuộc cùng không cần phải làm to chuyện như vậy, mọi người chỉ là ngẫu nhiên chơi một chút thôi, có đáng phải cuộc đến mức phải lột cả quần áo ra không? Người thanh niên đó nhìn Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, anh nói như thế là không đúng rồi, đánh cuộc là đánh cuộc, nếu như mọi người đều đã đồng ý, thì nên tuân thủ lời hứa. Hừ, mấy tên chuyên nghiệp đến đây đánh với dân nghiệp dư, các người thật không sợ mất mặt. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, nói đi, các người là câu lạc bộ chuyên nghiệp nào? Anh nói cái gì? Người thanh niên đó sửng sốt. Hắn không hiểu tại sao Diệp Lăng Phi lại biết ba người bọn hắn là chuyên nghiệp. Nhưng vừa nghĩ đến bản thân chịu sự ủy thác của người khác, hôm nay đến đây là để dạy bảo Vu Tiếu Tiếu, người thanh niên này liền phủ nhận nói, ta thấy là cô sợ chúng ta, không dám đánh cuộc. Sợ cái rắm, mấy tên tiểu tử lông còn chưa mọc hết, ở đây mà chít chít méo méo. Diệp Lăng Phi vô cùng nóng giận. Nếu như là ngày xưa, Diệp Lăng Phi nhất định sẽ cùng mấy tên này chơi một lát. Nhưng bây giờ không còn thảnh thơi như vậy nữa. Diệp Lăng Phi không nói nhiều lời, đưa tay kéo Vu Tiếu Tiếu nói, đi thôi, đừng ở đây gây chuyện nữa. Vu Tiếu Tiếu biết tâm trạng của Diệp Lăng Phi không tốt, trong lòng âm thầm hối hận. Sớm biết như thế này thì không nên gọi Diệp Lăng Phi đến. Nhưng lúc này cho dù hối hận cũng không kịp nữa rồi. Diệp Lăng Phi vừa đi, người thanh niên đó liền mỉa mai nói, người đẹp, không phải cô thấy thua nên mới bày trò như vậy chứ, thật là mất mặt, đánh không lại, bèn tùy tiện tìm một người đến phá rối. Chuyện như thế này tôi gặp quá nhiều rồi. Nếu cô không biết chơi thì đừng có chơi, giả bộ làm gì chứ. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy liền tức giận, hắn quay người, nhìn người thanh niên đó cười lạnh nói, thật là muốn giữ thế diện cho thì không muốn. Diệp Lăng Phi nói xong liền lấy chìa khóa xe từ trong người ra, ném cho Hứa Duy nói, đi lấy cái túi đen trong xe của tôi lại đây. Hứa Duy sửng sốt, không biết Diệp Lăng Phi muốn làm cái gì, nhưng thấy vẻ mặt của Diệp Lăng Phi trầm xuống, Hứa Duy không dám nói nhiều, mau chóng chạy ra khôi quán nét. Không lâu sau, cầm cái túi đen của Diệp Lăng Phi trên xe lấy ra đưa cho Diệp Lăng Phi, từ trong túi lấy ra một tập tiền mặt, đặt trong tay, cao giọng nói, các vị hãy nghe đây, ai giúp tôi cho tên tiểu tử này một đấm, tôi sẽ cho người đấy 100, đá một cái 200, tôi để tiền ở đây, đánh xong qua đây lấy tiền. Chiêu này của Diệp Lăng Phi thật hữu dụng, những người ngồi cả ngày ở quán nét đều là những thiếu niên, vừa nghe nói tiền dễ kiếm như vậy, chẳng đợi sai bảo. 20-30 người liền xông đến, lúc người thành niên đó còn chưa hiểu rõ thế nào, đã bị những người này đánh cho ngã gục xuống đất. Hai người bạn đi cùng người thanh niên đó, nhìn thấy cảnh tượng này, liền bị dọa đến nỗi mau chóng nấp sang một bên, không dám đứng đó. Người thanh niên đó bị đánh đến mức kêu oai oái trên mặt đất, miệng liên tiếp xin tha nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Em nói sư phụ, anh thế này sẽ gây ra chuyện đó. Vu Tiêu Tiếu lo lắng nói, em chỉ là, không phải do cô, là ta nhìn tên tiểu tử này ngứa mắt, mẹ nó, nói cũng không biết lối. Diệp Lăng Phi ngồi ở trên ghế, nhàn nhã hút thuốc, nhìn tên tiểu tử bị đánh cũng tương đối rồi hắn mới nói, được rồi dừng tay đi. Những thiếu niên đó lần lượt dừng tay lại, có kẻ còn đá thêm một cái cuối cùng, miệng nói, 200 đồng này. Diệp Lăng Phi cười rồi đem tập tiền đưa cho Hứa Duy nói, cậu chia tiền cho những tên này. Còn bản thân hắn vòng qua chiếc bàn đi đến trước mặt tiểu tử đó, ngồi xổm xuống, cười lạnh nói, tao xem mày còn dám lắm mồm nữa không. Tên tiểu tử đó bị đánh đến mức đầu rơi máu chảy, nằm trên mặt đất không dám động đậy. Hắn không còn dám càn rỡ nữa, nhận sai nói, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Nhóc con, mày nên nhớ kỹ, thời đại này là dựa vào tiền mặt, cho dù mày chơi game có tốt hơn thế nữa thì cũng tác dụng chó gì, một năm mày có thể kiếm được bao nhiêu, 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, hay là 50 vạn, nói cho mày biết số tiền này trong mắt tao chỉ là giấy vụn, lần sau còn càn rỡ nữa, thì phải nhìn cho rõ là mình đang nói chuyện cùng với ai, đây là dạy bảo cho mày. Nếu không lần sau không đơn giản chỉ là bị đánh thôi đâu, mà là không còn có thể chơi game được nữa, cho mày tàn phế. Được rồi, bây giờ mày có thể nói vì sao mày lại muốn gây rắc rối cho bọn họ. Người thanh niên đó sợ đến mức môi run run, đứt quãng kể lại. Khi tên đó nhắc đến đội Phùng Khôn muốn hắn đến đây dạy bảo Vu Tiếu Tiếu, vẻ mặt Diệp Lăng Phi hiện lên chút lạnh lùng, hắn cười lạnh nói. Tên tiểu tử này thật là không biết hối cải, vẫn còn nghĩ đến xây chuyện phiền toái. Nói xong, Diệp Lăng Phi đứng lên, hắn không nói nhiều, bước ra khỏi quán Nét Tiêu Dao. Vu Tiêu Tiếu và Hứa Duy liếc mắt một cái, sau đó cũng bước theo ra khỏi quán. Sau khi Diệp Lăng Phi đi ra khỏi quán Nét Tiêu Dao, liền gọi điện cho Giá Thù. Trong điện thoại chỉ nói mấy câu, xóa sổ quán Nét Tiêu Dao đi. Đừng để cho bọn chúng gây phiền toái nữa. Diệp Lăng Phi nói xong liền bước đến trước xe mở cửa. Hứa Duy và Vu Tiếu Tiếu đã đi đến bên cạnh của Diệp Lăng Phi. Vu Tiếu Tiếu nhìn sắc mặt bất thiện của Diệp Lăng Phi, nói, sư phụ, anh lại làm sao vậy? Tại sao em cảm thấy hôm nay anh rất lạ? Lên xe đi. Diệp Lăng Phi không nói nhiều mà bước lên xe trước. Hứa Duy kéo Vu Tiếu Tiếu một cái. Cô nhìn sắc mặt của Diệp Lăng Phi không tốt, trong lòng sợ phải đi cùng Diệp Lăng Phi, vì vậy nhỏ giọng nói với Vu Tiêu Tiếu, Tiếu Tiếu, mình muốn về trường. Vu Tiêu Tiếu nhìn Hứa Duy, nhỏ giọng nói, cậu sợ sư phụ phải không? Cậu yên tâm đi, sư phụ mình sẽ không nhát cậu đâu. Hứa Duy vẫn lắc đầu, Vu Tiếu Tiếu thấy Hứa Duy như vậy, cũng không miễn cưỡng, vỗ vai Hứa Duy một cái nói, đi đi, đi đi. Về trường nhìn xem có trai đẹp không, rũ rũ một chút. Hứa Duy cười hì hì, cô đi đến trước cửa sổ xe, xin lỗi với Diệp Lăng Phi nói, em phải về trường, em còn có tiết. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, không nói lời khác. Vu Tiếu Tiếu mở cửa xe, lên xe, cô lên xe liền nói, sư phụ, nhà đầu Hứa Duy này không cần lo cho nó, đợi đến lúc xuống xe chúng ta sẽ đi đâu chơi. Diệp Lăng Phi khởi động xe, sau khi ra đường mới nói, tùy, tâm trạng hôm nay của anh không tốt. Sớm đã nhìn ra rồi, sư phụ, khẩu khí khi nãy của anh vừa thật sự oai phong. Vu Tiếu Tiếu cười nói, em không ngờ rằng anh có thể nói ra những lời đó, em nhìn mặt tên tiểu tử đó sợ đến mức tái xanh. Diệp Lăng Phi ừ một tiếng nói, hay là chúng ta đi hóng mát? Được thôi, Vu Tiếu Tiếu nói. Đã lâu rồi em không đi hóng mát, nhưng mà, sư phụ có chuyện gì thì phải nói trước, không được bán em đi nhé. Bọn buôn người trong xã hội này rất là nhiều, tiểu bạch hoa non nớt như em mà bị bán đi chẳng phải là rất đáng tiếc hay sao? Sư phụ anh nói có phải không? Thôi bỏ đi, nhà đầu này trong đầu toàn nghĩ vớ vẩn gì, không có việc gì bán em để làm gì. Diệp Lăng Phi không vui nói, thắt dây an toàn vào đi. Vu Tiêu Tiêu le lưỡi, lập tức thắt dây an toàn, sau đó nói, sư phụ, anh nói đi, có phải là do chuyện tình cảm xảy ra vấn đề? Đã nói rồi, không phải chuyện của em. Diệp Lăng Phi nói, ngồi cho vững, anh muốn tăng tốc độ. Nói xong Diệp Lăng Phi nhấn ga, chiếc xe liền lập tức phóng nhanh trên đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, xảy ra đại sự. Diệp Lăng Phi lái xe ra khỏi nội thành, thoáng cái đã ra tốc xe lên. Vu Tiếu Tiếu mở cửa sổ xe đằng sau, gió thổi bay mái tóc của nàng. Vu Tiếu Tiếu vươn tay phải, vén lọn tóc che ở trước mắt mình, nghiêng mặt, cười nói, sư phụ, anh nói chuyện với em một chút đi, em cảm giác hôm nay tâm trạng anh không tốt. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, anh đã nói rồi, anh không có việc gì, chỉ là một ít chuyện nhỏ thôi. Thật sao? Vu Tiếu Tiếu cười nói, sư phụ, chuyện của anh với Tuyết Hàn thế nào? Chuyện gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Sư phụ, anh cũng đừng giả bộ hồ đồ với em chứ. Chính là quan hệ giữa Tuyết Hàn và anh đã tiến triển như thế nào? Vu Tiếu Tiếu hơi ngẩng lên khuôn mặt tinh tế kia, khóe miệng có ý cười, nói, em hiểu rất rõ Tuyết Hàn. Cô ấy chưa bao giờ thích một người nam nhân. Hiện tại Tuyết Hàn thích anh, làm người bạn tốt nhất của Tuyết Hàn. Em đương nhiên phải quan tâm quan hệ giữa hai người. Nghe Vu Tiếu Tiếu nhắc tới Trương Tuyết Hàn, Diệp Lăng Phi nở nụ cười. Tiếng cười này làm cho Vu Tiếu Tiếu bắt đầu khó hiểu. Nàng nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, sư phụ, anh cười cái gì? Em nói anh có thể cười cái gì? Anh là một người đàn ông đã thành gia thất. Sao có thể có quan hệ gì với Trương Tuyết Hàn chứ? Diệp Lăng Phi hỏi, chuyện này thì có gì? Vu Tiếu Tiếu bĩu môi, nói, ai nói nam nhân kết hôn không thể hẹn hò? Diệp Lăng Phi hơi hơi lắc đầu, nói, anh và cô ấy làm bạn bè thì có thể, nhưng chỉ giới hạn trong đó. Vu Tiếu Tiếu cười nói, sư phụ, thẳng thắn mà nói, trong lòng anh có thích Tuyết Hàn không? Có một chút, anh nói chính là anh cho rằng cô gái này đáng giá trở thành bạn tốt. Đó, thoạt nhìn sư phụ cũng là thích Tuyết Hàn. Vu Tiếu Tiếu lúc này mới nói, kỳ thật, sư phụ, em có một chuyện chưa nói cho anh. Nói đi, Diệp Lăng Phi nói, Tuyết Hàn không thể kết hôn. Bệnh của cô ấy căn bản không cho phép cô ấy kết hôn, thậm chí còn không thể có động tác thân mật với nam nhân. Khi Vu Tiếu Tiếu nói những lời này, nhìn vẻ mặt Diệp Lăng Phi, nàng nhìn thấy trên mặt Diệp Lăng Phi không có bất cứ biểu tình kinh ngạc gì. Điều này làm cho Vu Tiếu Tiếu hơi thất vọng. Nàng còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi nghe thế sẽ tiếc hận cho Trương Tuyết Hàn. Đen khi Vu Tiếu Tiếu nói xong, chỉ nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, chuyện này anh biết rồi. Anh làm sao biết? Vu Tiếu Tiếu sửng sốt. Lập tức, nàng ý thức được phản ứng của mình có chút quá mức. Vội vã nói, em nói là chuyện này sao sư phụ lại biết? Tuyết Hàn nói với anh sao? Diệp Lăng Phi cười gật đầu, nói, là cô ấy nói với anh. Vu Tiếu Tiếu cười nói, nha đầu này cái gì cũng nói nha. Sư phụ, bây giờ anh đã biết rõ tại sao em yên tâm để cho Tuyết Hàn gặp gỡ anh chứ? Bởi vì giữa hai người căn bản là sẽ không phát sinh quan hệ. Diệp Lăng Phi không nói gì, hắn đột nhiên đem xe dừng ở ven đường. Vu Tiếu Tiếu sửng sốt, không rõ Diệp Lăng Phi muốn làm gì. Diệp Lăng Phi quay mặt nói với Tiếu Tiếu, em ở trong xe chờ anh một chút, anh có chút chuyện. Nói xong, hắn đẩy cửa xe ra, xuống xe. Vu Tiếu Tiếu còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi muốn đi WC, cố ý quay mặt sang một bên. Diệp Lăng Phi cũng không đi WC, hắn xuống xe, đi về phía trước vài bước, lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại cho Tiêu Triều Dương. Long đầu, ta có chuyện muốn nhờ ông. Diệp Lăng Phi nói. Thanh âm già nua, trầm hậu của Tiêu Triều Dương từ trong điện thoại truyền tới. Nói, Diệp tiên sinh, cậu có chuyện ai cứ việc nói. Nếu ta có thể giúp cậu, nhất định sẽ giúp. Long đầu, không có đại sự gì. Chính là người của phủ đầu bang, bang bố dìu, có tên gọi là Hắc Tam. Một người bạn cảnh sát của ta muốn gặp hắn. Hắn hình như là kẻ tình nghi của vụ án nào đó, ông xem có thể thông cảm một chút hay không, cho kẻ gọi là Hắc Tam này tới cục cảnh sát một chuyến. Diệp tiên sinh, đây là chuyện nhỏ, người của ta xúc phạm pháp luật, ta tự nhiên không dám bao che. Được rồi, ta sẽ bảo người đi xem người này ở đâu, nếu như còn ở thành phố Vọng Hải, ta nhất định bảo hắn tới cục cảnh sát. Long đầu, như vậy phiền toái ông rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói xong liền cúp điện thoại. Hắn cất bước đi về trong xe. Vu Tiếu Tiếu vừa rồi nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng ở bên ngoài gọi điện thoại, cười nói, sư phụ, anh vừa lại gọi điện thoại cho ai đấy, còn lén lút sau lưng em, có phải bí mật không thể cho người khác biết hay không? Diệp Lăng Phi cười vừa định nói chuyện, điện thoại của hắn lại vang lên. Diệp Lăng Phi cúi đầu nhìn số điện thoại gọi đến, là Tử Oánh. Diệp Lăng Phi phỏng đoán nhất định là Trương Lộ Tuyết tìm mình. Hắn tiếp điện thoại, không nhanh không chậm nói, Tử Oánh, chuyện gì? Nếu như là Trương Lộ Tuyết tìm tôi, cô nói với cô ấy, tôi đang ở bên ngoài, không tiện trở về. Thanh âm Tử Oánh nghe có chút dồn dập, nàng vội vàng nói, Diệp giám đốc, không phải, là công ty có đại sự xảy ra. Công ty có đại sự? Diệp Lăng Phi sửng sốt, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tổng giám đốc Trương bị tai nạn xe, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Tử Oánh vội vàng quính lên nói, đây là tin tức vừa rồi mới biết, cao tầng công ty đều tới bệnh viện trung tâm, tình huống cụ thể tôi cũng không biết. Diệp Lăng Phi ừ một tiếng, nói với Tử Oánh, được rồi, tôi biết rồi. Nói xong, hắn cúp điện thoại, khẽ thở dài một cái. Vu Tiếu Tiếu chỉ nhìn Diệp Lăng Phi, nhưng không nói gì. Diệp Lăng Phi suy nghĩ một chút, lại lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Chờ điện thoại vừa kết nối, Diệp Lăng Phi liền nói, bà xã, em ở chỗ đâu? Em vừa mới cùng cha đi gặp Chu bá bá. Chu bá bá cho rằng phương án của chúng ta vô cùng tốt. Ông ấy khen phương án này sau có thể tiến hành mở rộng làm hình thức di rời nhà xưởng lớn. Bạch Tình Đình tâm trạng không tệ, nói, Chu bá bá nói hôm nay sẽ đến ủy ban thảo luận, nếu thông qua, lập tức sẽ dựa theo phương án này tiến hành đấu thầu. Diệp Lăng Phi nghe ra Bạch Tình Đình vẫn chưa biết Trương Khiếu Thiên bị tai nạn xe, vì vậy, Diệp Lăng Phi nói, bà xà, Trương Khiếu Thiên bị tai nạn xe, anh cũng vừa mới biết tin này, em và nhạc phụ có qua nhìn một chút không, nghe nói đang cấp cứu ở bệnh viện trung tâm. Bạch Tình Đình vừa nghe, ngữ khí trở nên dồn dập, nói, ông xã, đây là thật sao? Là người trong công ty nói cho anh đang muốn tới bệnh viện trung tâm. Diệp Lăng Phi nói, ừm, được, em lập tức nói cho cha. Bạch Tình Đình nói xong, liền vội vàng cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi cùng cúp điện thoại, quay mặt nhìn Vu Tiếu Tiếu bên cạnh nói, tiểu nha đầu, anh có chuyện phải về nội thành, anh thấy không thể làm gì khác hơn là đưa em về trường học, ừm, chờ anh có thời gian lại đưa em đi chơi. Được, Vu Tiếu Tiếu đáp. Diệp Lăng Phi quay đầu xe, hướng về phía nội thành. Diệp Lăng Phi đưa Vu Tiếu Tiếu về trường học trước, rồi mới lái xe về phía bệnh viện trung tâm. Diệp Lăng Phi đối với Trương Khiếu Thiên chưa nói tới có cảm tình gì, nhiều nhất chỉ là vì thân phận Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á, Diệp Lăng Phi không thể không đến xem. Bởi vậy, Diệp Lăng Phi cũng không sốt ruột đi đến bệnh viện trung tâm. Bất quá, khi Diệp Lăng Phi lái xe đến bệnh viện trung tâm, liền nhìn thấy có rất nhiều phóng viên đứng ở trong đại sảnh bệnh viện, lo lắng chờ đợi kết quả. Trương Khiếu Thiên dù sao cũng coi như là một thương nhân nổi tiếng ở thành phố Vọng Hải, nhất là thân phận Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á. Nếu Trương Khiếu Thiên có chút ngoài ý muốn, Tập đoàn Tân Á tất phải có sự thay đổi lớn. Đây mới là tin tức mà đám phóng viên quan tâm. Bọn họ muốn trực tiếp nắm bắt tin tức. Chỉ là đám phóng viên đó không dám tùy tiện vào trong bệnh viện, bởi vì Trương Khiếu Thiên đang trong quá trình cấp cứu. Từ tình huống trước mắt, Trương Khiếu Thiên đang trên đường đi gặp một người khách của tập đoàn Tân Á thì va chạm vào một cỗ xe tải đối diện đang chạy với tốc độ cao. Trong xe tải tổng cộng có 4 người, toàn bộ trọng thương, mà tài xế của Trương Khiếu Thiên cũng tử vong đương trường. Trương Khiếu Thiên thì bị va chạm mạnh vào đầu, hiện đang cấp cứu. Diệp Lăng Phi tách đám người ra, đi vào trong bệnh viện. Hắn mới vừa đi đến cầu thang tầng 2, liền nhìn thấy Trần Ngọc Đình đang đứng ở cửa cầu thang tầng 2. Trần Ngọc Đình là một tay Trương Khiếu Thiên đề bạt lên, nàng rất cảm kích Trương Khiếu Thiên. Lúc này chỉ thấy vành mắt Trần Ngọc Đình hồng lên, cầm khăn giấy trong tay đang lau nước mắt. Trần Phó Tổng, Tổng Giám Đốc Trương thế nào? Diệp Lăng Phi nhìn hai bên, phát hiện tại hành lang tầng 2 chật ních người của tập đoàn Tân Á. Cao tầng của tập đoàn nghe tin đều chạy tới đây. Diệp Lăng Phi không muốn làm cho người của tập đoàn Tân Á cảm thấy giữa mình và Trần Ngọc Đình có quá nhiều mập mờ, nhất là Bạch Tình Đình có thể đã ở bệnh viện. Nếu để cho Bạch Tình Đình nghe mình gọi chị Ngọc Đình, nói không chừng Bạch Tình Đình lại sẽ nháo với hắn một phen. Diệp Lăng Phi không muốn tạo ra quá nhiều phiền toái, bởi vậy, đặc biệt chú ý cách xưng hô của mình. Trần Ngọc Đình thấy Diệp Lăng Phi tới, nàng liếc mắt quét hành lang một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Diệp Lăng Phi, thanh âm trầm thấp, nói, tình huống của Tổng Giám Đốc Trương không tốt lắm, thầy thuốc nói phải làm phẫu thuật mở hộp sọ, đem mảnh nhỏ trong đầu Tổng Giám Đốc Trương, cho dù Tổng Giám Đốc Trương năng hoàn toàn chữa khỏi, sau này cũng không thể lao động trí óc quá nhiều, nói chính xác là sau này Tổng Giám Đốc Trương cũng không thể quản lý tập đoàn Tân Á. Đây quả thật không phải một tin tức tốt. Diệp Lăng Phi nghe tin tức đó xong, đầu của hắn liền to ra. Nếu như Trương Khiếu Thiên không thể quản lý tập đoàn Tân Á, vậy hội đồng quản trị của tập đoàn Tân Á tất phải chọn ra một tổng giám đốc mới. Dựa theo tình huống trước mắt, Trương Lộ Tuyết không thể nghi ngờ là người ứng cử cho chức tổng giám đốc. Nhưng Trương Lộ Tuyết khuyết thiếu kinh nghiệm quản lý tập đoàn khổng lồ. Nếu như Trương Lộ Tuyết đảm nhiệm Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tân Á, hướng đi trong tương lai của Tập đoàn Tân Á sẽ là một vấn đề rất lớn. Diệp Lăng Phi không rõ ràng lắm mình có nên đứng ra vào lúc này, mạnh mẽ ép đem chức vị Tổng Giám Đốc Tập đoàn giao cho người khác, ít nhất là một người có kinh nghiệm quản lý một xí nghiệp khổng lồ. Diệp Lăng Phi bát độ na thần sắc nói, Phó Giám Đốc Trần, cô cho rằng một khi Tổng Giám Đốc Trương không thể đảm nhiệm chức vị Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tân Á, ai là người thích hợp nhất tiếp quản chức vị này? Trần Ngọc Đình nhìn Diệp Lăng Phi, nàng không suy nghĩ bất cứ cái gì, thốt ra, Trương Lộ Tuyết, Trương Phó Giám Đốc thôi, chẳng lẽ chuyện này có nghi vấn gì sao? Trương Phó Giám Đốc là con gái duy nhất của Tổng Giám Đốc Trương, cô ấy chính là nhân tuyển thích hợp nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, nhân tuyển tổng giám đốc nhưng là phó giám đốc Trương thiếu kinh nghiệm công việc, căn bản không thể đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc này. Diệp Lăng Phi nói, một khi tập đoàn Tân Á để Trương Lộ Tuyết lãnh đạo, rất dễ làm cho tập đoàn Tân Á xuống dốc. Trần Ngọc Đình ánh mắt kiên định, nói, tôi kiên trì cho rằng phó giám đốc Trương là người thích hợp nhất, kinh nghiệm quản lý cần phải chậm rãi tích lũy trong thực tế. Mà Phó Giám Đốc Trương đã tiếp nhận giáo dục về phương diện quản lý, nàng vốn là học quản lý, đảm nhiệm Tổng Giám Đốc Tập đoàn không thể nghi ngờ là người thích hợp nhất. Trần Ngọc Đình nói xong, lại liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi hơi thở dài, nói, Trần Phó Tổng, tôi hy vọng cô có thể lý trí một chút, không nên vì Tổng Giám Đốc Trương đề bạt cô, liền cho rằng con gái ông ấy thuận lý thành trương trở thành Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tân Á. Trần Ngọc Đình ngữ khí có chút không vui, nói, Diệp Giám Đốc, tôi cho rằng Phó Giám Đốc Trương hoàn toàn có năng lực trở thành Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tân Á. Chính thức có thành kiến với Phó Giám Đốc Trương chính là anh. Phó Giám Đốc Trương còn chưa đảm nhiệm Tổng Giám Đốc Tập đoàn, anh đã bất mãn với cô ấy, đây là không nên. Bây giờ việc anh phải nghĩ chính là làm thế nào hiệp trợ Tổng Giám Đốc mới làm việc cho tốt. Tôi cho rằng chỉ cần người của tập đoàn chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể làm cho tập đoàn Tân Á phát triển rất tốt. Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của Trần Ngọc Đình, hơi hơi thở dài. Hắn ngẫm lại cũng đúng, có lẽ chính mình thật sự là có thành kiến với Trương Lộ Tuyết đi. Nói không chừng một khi Trương Lộ Tuyết lên làm Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tân Á, sẽ quản lý tập đoàn được rất tốt. Còn nữa, lúc này nói chuyện đề tài này không khỏi có chút quá sớm, còn không biết tình huống của Trương Khiếu Thiên bên kia thế nào. Lúc này, chỉ có một số ít ước gì Trương Khiếu Thiên chết đi sẽ rất vui vẻ, tỷ như tiền thường nam là người như thế. Diệp Lăng Phi không nói chuyện với Trần Ngọc Đình nữa, mà cất bước đi về phía hành lang tầng 2. Bên trong hành lang, cao tầng tập đoàn Tân Á đều đang bàn bạc. Diệp Lăng Phi đi đến bên cạnh tiền thường nam, liền nhìn thấy tiền thường nam trên mặt giả bộ rất lo lắng, cùng vài tên thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn đang xì xào bàn tán. Diệp Lăng Phi không cần nghĩ cũng biết lúc này tiền thường nam đang hả hê. Hắn đang cùng thành viên hội đồng quản trị đàm luận sau này tập đoàn Tân Á nên làm thế nào. Trương Khiếu Thiên làm phẫu thuật mở hộp sọ, cho dù có thể sống tiếp, trí lực tất nhiên cũng thoái hóa. Không thích hợp đảm nhiệm tổng giám đốc tập đoàn Tân Á. Nhưng trong tay Trương Khiếu Thiên nắm cổ phần tập đoàn, nói vậy ông ta không thể làm, cũng sẽ để cho con gái ông ta Trương Lộ Tuyết tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ tịch. Mà chức vị tổng giám đốc này cũng có thể rơi vào trong tay Trương Lộ Tuyết. Chỉ là trước mắt Trương Lộ Tuyết khiếm khuyết kinh nghiệm quản lý tập đoàn. Nếu như để cho Trương Lộ Tuyết đảm nhiệm tổng giám đốc tập đoàn Tân Á, sẽ là mạo hiểm rất lớn. Mấy tên thành viên hội đồng quản trị ở chỗ này xì xào bàn tán, nhỏ giọng nghị luận. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt tiền thường nam, liếc mắt nhìn tiền thường nam một cái. Vừa vặn tiền thường nam cũng nhìn Diệp Lăng Phi. Từ trong ánh mắt tiền thường nam, Diệp Lăng Phi nhìn ra được nội tâm tiền thường nam đang đắc ý. Tiền thường nam đang tính toán làm thế nào đem Diệp Lăng Phi đuổi ra khỏi tập đoàn Tân Á. Chỉ là ở loại trường hợp này, tiền thường nam không thể biểu hiện ra ngoài. Diệp Lăng Phi cũng chẳng muốn so đo với tiền thường nam. Hắn trực tiếp đi tới ngay phía trước, liền nhìn thấy ở bên ngoài phòng cấp cứu, vợ Trương Khiếu Thiên được Trương Lộ Tuyết dìu ngồi ở trên ghế. Vợ Trương Khiếu Thiên trên mặt tràn đầy nước mắt, mà trên mặt Trương Lộ Tuyết cũng đầy nước mắt. Chỉ là Trương Lộ Tuyết so với mẹ nàng kiên cường hơn, dìu mẹ của mình, không dám nhìn vào phòng cấp cứu. Mà Bạch Cảnh Sùng cùng Bạch Tình Đình thì đứng ở bên cạnh mẹ con Trương Lộ Tuyết, trên mặt lộ ra vẻ quan tâm. Bạch Cảnh Sùng thở vắn than dài, vì người bạn lâu năm này của mình mà lo lắng. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh mẹ Trương Lộ Tuyết, nàng đang an ủi mẹ Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi đi tới, do dự có nên đi qua hay không. Hắn rất lo lắng sự xuất hiện của mình sẽ khiến cho Trương Lộ Tuyết không vui. Dù sao lúc trước chính mình và Trương Lộ Tuyết từng khắc khẩu. Ngay trong lúc Diệp Lăng Phi do dự, Bạch Tình Đình ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Lăng Phi, từ bên cạnh mẹ Trương Lộ Tuyết đứng lên, đi về phía Diệp Lăng Phi. Lúc này cho dù Diệp Lăng Phi nghĩ muốn rời đi cũng không còn kịp rồi. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi tới, len lén đánh giá phản ứng của Trương Lộ Tuyết. Nhưng nhìn thấy Trương Lộ Tuyết không để ý tới mình, chỉ lo nhìn phòng cấp cứu, hắn mới hơi chút yên tâm. Bạch Tình Đình bên cạnh đi tới Diệp Lăng Phi, vươn bàn tay nhỏ kéo tay Diệp Lăng Phi, kéo Diệp Lăng Phi đến một bên. Bạch Tình Đình thấp giọng nói, ông xã, lần này Trương bá bá rất nguy hiểm, nhưng em ở chỗ này có chút không quen. Anh cũng biết quan hệ của em và Trương Lộ Tuyết không tốt lắm. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, muốn biết Bạch Tình Đình đến cùng chuẩn bị làm gì. Bạch Tình Đình lại len lén nhìn Trương Lộ Tuyết nói, em không biết có nên lưu lại hay không. Chuyện này có gì đâu, em và Trương Lộ Tuyết quan hệ không tốt, nhưng không có nghĩa là vợ chồng tổng giám đốc Trương đối với em không tốt. Nhưng nếu như em cảm giác ở lại bên cạnh Trương Lộ Tuyết không quen, như vậy không nên ở lại chỗ đó. Đi, chúng ta đến đối diện đứng cũng được.